Khi hoàng tử băng yêu công chúa tuyết, chương 22, hạnh phúc là đây. Góc truyện audio.com. Chấm, một năm sau, một năm để chứng minh tình cảm của hai chúng nó. Một năm để biết tình cảm ấy là bất diệt qua thời gian. Một năm để Thư và Duy sống trong hạnh phúc của đôi lứa yêu nhau. Năm nay bọn nó đã bước sang tuổi 18, qua một năm nhưng bốn đứa vẫn không thay đổi gì mấy. Vẫn cái châm ngôn ngủ và ngủ trên lớp học, cái kiến thức mà những đứa bình thường gọi là khó thì đối với chúng nó thật là nhàm chán. Mong mỏi lớn nhất bây giờ của bốn người là qua cái tuổi này. Bước đến sự trưởng thành, lập nghiệp và xây dựng tổ ấm riêng cho bản thân, hôm nay hắn lại đưa nó về. Công việc tài xế riêng đặc biệt không lương cho nó được hắn thực hiện điều đặn. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Tối nay 8 giờ Huy đến đón Hân đến một nơi một năm trôi qua giữa nó và hắn đã thăng cấp với cách xưng hô thân thiết hơn. T.G. Biết đâu qua đêm nay nó sẽ thăng cấp sang một level mới. Nó khe khẽ gật đầu, trở vào trong nhà và chuẩn bị cho buổi tối hôm nay. Đồng hồ điểm 7 giờ tối. Nó trong trang phục do nhà thiết kế của năm thiết kế riêng. Một chiếc váy ngang đầu gối cổ vuông. Tay áo được may bằng ren tỉ mỉ, một chiếc lắc tay đợn giản nhẹ nhàng nhưng cũng rất thanh tao. Hắn trong bộ vest đen cùng caravat sóc chéo lịch lãm và sang trọng vô cùng. Đến đón nó rất đúng giờ. Bây giờ, Huy cần bịt mắt Hân lại, Hân nói rồi rút chiếc khăn đen bịt ánh mắt sắc sảo của nó. Xe chạy bon bon trên con đường lộng lẫy của thành phố. Điểm dừng chân là một nơi chỉ có cát. Nước và gió, tiếng sóng vỗ ào ạt, gió khẽ lùa vào mái tóc bồng bềnh của nó. Biển Hà Huy, sao lại đến nơi này? Tí nữa Hân sẽ biết, có thể gỡ che mắt cho Hân. Gắng đợi chút nữa thôi nha. Hắn đưa nó đến một bãi cái nhỏ. Những dấu chân của hai người in đậm trên cát và mở che mắt cho nó. Cảnh tượng trước mắt nó thật lung linh biết bao. Từng ngọn nến lung linh xếp thành trái tim. Cánh hoa hồng bên trong rực rỡ, cái chữ H quốc huy, cái này, nó bỡ ngỡ trước những thứ trước mắt mí. Tất cả mọi thứ dành cho em, hắn quỳ gối trước mắt nó. Một chiếc hộp đỏ đặt ngay trước mặt, bên trong là một chiếc nhẫn bằng bạch kim sáng lấp lánh. Đồng ý làm bạn gái anh nha, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác liên tiếp xảy ra. Trong lòng nó len lỏi từng giọt hạnh phúc nhỏ, nó nhẹ nhàng gật đầu và nở một nụ cười thiên thần. Hắn đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của nó, đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ nhàng. Hắn ôm nó vào lòng, thứ hạnh phúc này chắc chắn anh sẽ nắm giữ. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, cặp nhẫn phát sáng trong màn đêm huyền ảo. Trăng lúc này đã lên cao, hàng vạn vì sao sáng lấp lánh. Từng tiếng sóng vỗ ảo ảo trên biển, thấp thoáng cánh buồm trắng ngoài khơi. Cả thiên nhiên lúc này dường như cũng chứng giám cho tình yêu chúng nó. Cách chương.